Chương 750, tán thành. Thế nhưng, đây là cơ hội tốt. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì lấy trước sau như một không có nhiệt độ ngữ điệu nói rằng, sắc mặt nàng bình tĩnh, bắt trước mặt Phật hướng về phía không phải khiến người ta sợ hãi tinh linh, mà chính là một cái bình thường địch nhân. Bất quá một bên các đội viên cũng là biết tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì quá khứ, cho nên đối với nàng thoại ngữ cũng không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc. Mà dù cổ cỡ xả cả bệ cũng không nhịn được gật đầu, kỳ thực, cho dù có nhiều như vậy cản trở, thế nhưng cũng quả thực như họ gì ghệ mì nói, đó là một cơ hội. Muốn nói vì sao, chính là hiện tại tinh linh trên người không có linh trang hiện hiện. Phải biết là, giống như liệu tử nhóm tùy ý lĩnh vực giống nhau, ở tinh linh trên người, cũng không có khả năng khiến cho trở thành mạnh nhất trung cực vô địch sinh mạng thể sát ngoài. Mà căn cứ lúc này thấy tình huống đến xem, vị kia tinh linh lúc này cha nở dê thả y, dễ dàng hơn bắn chúng. Giải u cổ cỡ xả ca bệ khe như mày, tuy là lời là nói như vậy không sai, thế nhưng nói đi cũng phải nói lại đây, cũng chỉ bất quá là có khả năng mà thôi. Kết quả là, còn là muốn quả thật dành cho một kích trí mạng mới được. Cũng là bởi vì suy nghĩ đến nơi này một điểm, cho nên tổ bị chỉ họ gì ghệ mì mới có thể mang theo không có bao hàm ở bình thường trang bị bên trong thương lý do. Cây súng này uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, coi như là sáng tạo ra vũ khí người chế tác, cũng từng ở trong đại hội minh sắc phân phó nhất định phải cẩn thận sử dụng. Ngược lại không phải là vì cây súng này, mà càng nhiều hơn chính là suy nghĩ đến sử dụng cây súng này nhân viên an toàn, coi như là lúc này tay cầm cây súng này tổ bị chỉ họ gì ghệ mì. Giả như không phải triển khai tùy ý lĩnh vực, không làm được cũng sẽ bị trùng kích trùng khoa. Hơn nữa, so sánh với, giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ càng thêm để ý là, liên quan tới lần này chuyện công kích cho phép, những cái này các đại nhân vật, có thể hay không thảo luận ra một cái kết quả đâu thời cơ không đợi a ủ cổ cỡ xạ cả bệ trong lòng đối với lần này sâu đậm nghĩ đến. Đáng tiếc là, bên cạnh đội viên cũng minh bạch hai người tâm tư, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, mà... Mặc dù đối với hiện trường mà nói quả thật là như thế, hạ đạt công kích cho phép thế nhưng không có một kích chí mạng cho nên. Tinh linh đại nào đứng lên, gì gì đó, tinh linh liều mạng đại nào đứng lên, sẽ hiện giới gì gì đó ta cũng không nghe nói qua, gì gì đó, truy cứu trách nhiệm vấn đề thời điểm lý do nhất định là các loại các dạng, lấy lý do như vậy quyết định mà nói sẽ rất quấy nhiễu. Nói như vậy, so với mạng người địa vị của mình là trọng yếu hơn đại nhân có lẽ vậy. Người đội viên kia vừa nói, nhún vai. Nghe thế dạng thoại ngữ, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mỹ biểu tình tuy là không thay đổi chút nào, vẫn là lặng lặng đứng ở không trung, thế nhưng chẳng biết tại sao cảm giác có chút không cao hứng. Vừa lúc đó, giải u cổ cỡ xạ cạ bệ trong thai nghe, truyền đến một hồi hỗn tạp tiếng ồn thanh âm. Là vâng đúng chính là, đây là A địa điểm. Kết quả thế nào nghe trong thai nghe truyền ra thoại ngữ? Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ nhịn không được kinh ngạc trận to con mắt, có lẽ là bởi vì quá mức ngoài ý muốn. Đúng, ta biết rồi. Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ đã nói những cái này, kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn toàn bộ đều cùng nhau nhìn chằm chằm đội viên của nàng nhóm. Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ khẽ nói, a dọa ta. Thưa kích cho phép xuống. Nói thật, giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ còn hơi có chút ngoài ý muốn, giả như là dựa theo nhất quán thói quen. Còn tưởng rằng không nghi ngờ chút nào, những chuyện kia không liên quan đến mình treo thật cao các đại nhân vật sẽ phát sinh chờ thời mệnh lệnh. Không nói đứng lên, ngày hôm qua hướng cờ tờ ít giáo viên công kích mệnh lệnh cũng vậy, cho đến nay hoàn toàn không có suy nghĩ đến cường công sách lược. Nghĩ tới đây, giải u cổ cỡ xạ cạ bệ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, đại khái là người của phía trên xảy ra nhân sự dị động đi, tới một cái càng ra lôi lệ phong được người đi. Ân, đến rồi lúc này. Giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ cũng chỉ là đang làm chính mình tư tưởng công tác mà thôi, mà cụ thể mà nói, vừa rồi mà nói chính là đem gần giữ lại có súng, giao cho trong lúc này chiến đấu xác suất thành công cao nhất đội viên. Chiến đấu xác suất thành công cao nhất đội viên A, nghe thế một câu thời điểm, giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ trong lòng lập tức xuất hiện một người răng rấp, rất nhanh, nàng liền xoay đầu lại, họ gì ghệ mì, ngươi tới xạ kích. Bây giờ chỗ này trong mọi người ngươi là thích hợp nhất. Không cho phép thất bại. Tuyệt đối phải một kích trí mạng đến rồi nửa câu sau thời điểm. Giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ đã không thể nghi ngờ nhấn mạnh. Nghe thế, tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì lập tức đã bình ổn nhạt không có gì lạ giọng nói đáp ứng. Đúng như vậy nói, ta biết rồi. Trạng vạng tối công viên hết sức yên lặng, không có người nào, tổng lại nói tiếp, đại khái cũng có một phần là bởi vì đến của bọn họ quan hệ đi. Trương Lương như có điều suy nghĩ nghĩ, dư A theo ý sủ cả cổ tỏ gì thói quen, nàng nhất định là tại trước đó cũng đã xác nhận qua nơi đây không có nhân loại còn lại, nói như vậy, bên này vẫn là rất an toàn. Nghĩ tới cái này, Trương Lương hơi chút đã thả lỏng một chút, có thể hầu ở bên cạnh người thiếu nữ này bên cạnh, Trương Lương dường như đã cảm thấy thư thái một ít. Ngược lại là tỏ cả, chú ý tới Trương Lương len lén buông lỏng mở ám, đồng nhiên nhìn về phía hắn, Trương Lương. Trương Lương có chút ngoài ý muốn, tỏ cả đã hồi lâu không có gọi như vậy qua hắn tên, thế nhưng hắn như trước đáp. Hôm nay, ta rất vui vẻ. Tỏ cả nói thật. Ừ, ta cũng thế. Trương Lương hơi kinh ngạc, cười nói. Ngươi thực sự vui vẻ không tỏ cả bên trên, hiếm thấy toát ra vẻ mặt chần chờ. Trương Lương nghiêm túc, vì sao nói như vậy bởi vì dọc theo đường đi, đều là ngươi đang chiếu cố lấy ta, hơn nữa, ta cuối cùng cảm thấy. Hôm nay cái này một ngày, đều giống như mộng cảnh giống nhau bất khả tư nghị. Tỏ cả lẩm bẩm nói, vẫn lấy cao ngạo một mặt kỳ nhân nàng, hiếm thấy toát ra vài phần tiểu nữ nhi phương đi hệ nở, cũng là khiến người ta càng thêm không nỡ. Trương Lương nhẹ nhàng cầm tay nàng, khiến cho tỏ cả không thể không ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tỏ cả, nơi nào cảm thấy bất khả tư nghị đâu có thể là bởi vì bị Trương Lương vấn đề hấp dẫn tâm thần. Tỏ cả cư nhiên chưa kịp đi tính toán Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác cầm tay của mình, bởi vì, nhân loại, cư nhiên không có đối với ta biểu đạt chán ghét cùng căm hận, cái này quả thực đều khiến ta cảm thấy, đây hết thảy đều là không có khả năng thực hiện sự tình. Trương Lương lặng lặng mà đợi lấy tỏ cả nói xong. Ta là lần đầu tiên biết, ở nơi này trên thế giới, còn có nhiều như vậy mỹ hảo sự tình, mà sự xuất hiện của ta, phá hủy phần này mỹ hảo, trách không được. Những cái này chán ghét người máy, luôn là đuổi theo ta chạy. Tỏ cả dùng nàng chưa từng có nghĩ tới giọng nói miêu tả cảm thụ của nàng, như vậy chăm chú cùng tính toán, lại buộc phát khiến người ta cảm thấy không nỡ. Trương Lương lặng lặng nhìn tỏ cả trên mặt phần này cô đơn, đồng nhiên nắm nàng đi tới phía trước, mặc dù có lan can ngăn cản, thế nhưng cũng đủ để cho hai người xem tinh tưởng phương xa tình cảnh. Tỏ cả không rõ ý tưởng, chỉ có thể tùy ý Trương Lương đưa nàng dẫn tới phía trước. Đến rồi phía trước, đứng vững, Trương Lương đống nhiên giơ tay lên chỉ phía dưới phố buôn bán, đó chính là hai người đi lên con phố kia, ngươi xem nơi đó, có bị hủy diệt sao không có. Tỏ cả khẽ lắc đầu. Ngươi có thể làm được công nhận, tại sao không đi thử một lần đâu. Trương Lương lần đầu tiên mãnh liệt như vậy hy vọng, tỏ cả trên mặt, đừng lại lộ ra như vậy thần tình tịch mịch. Cùng tỏ cả hài tử cùng lứa, đều ở đây hưởng thụ cái tuổi này sở hữu vui sướng. Mà tỏ cả sở gánh vác, vượt xa khỏi nàng hẳn là thừa nhận. Ta có thể chứ tỏ cả ngơ ngác nhìn Trương Lương, nhìn hắn tràn đầy khẩn thiết gương mặt, lần đầu tiên, cảm thấy, mãnh liệt tâm động. 12 liên quan tới ước hội quyển, phân giới quả thực cảm thấy rất không hài lòng, viết buộc phát gian nan, ngâng chán, tổng mà nói, cha nở dê tha y thật không tốt.